không nghĩ tới. Gia hỏa này còn nóng vội hơn mình. Tự dẫn thân đến cửa. Vị này là ai? Sao lạ mặt vậy a? Triệu Bình Long âm trầm nói, nghênh ngang bước tới giữa gian phòng, cũng không chào hỏi xin phép, kéo ghế liền ngồi. Khuôn mặt Vân Túy Nguyệt tức giận đến trắng bệch. Triệu tướng quân, tại sao vô lễ như thế? Triệu Bình Long cười ha ha một tiếng. Nguyệt cô nương nói vậy thật kỳ quặc. Triệu mỗ thật vất vả mới trở về một lần. Nhưng đợi liên tục 4 ngày trời cũng không được gặp mặt Nguyệt cô nương thương lượng chút chuyện. Há có thể không nóng vội. Triệu Bình Long xâm nhiên nói. Bản tướng quanh năm huyết chiến ngoài biên ải. Trong doanh lại toàn mấy kẻ thô hào. Vì vậy tính Triệu mỗ có chút nóng này vội vàng. Chắc hẳn Nguyệt cô nương cũng có thể tha thứ. Trong lời nói, lộ rõ ý uy hiếp. Lão tử giết người vô kể, thủ hạ hùng binh vô số, ai nấy đều là kẻ thô hào. Chẳng may bọn hắn có làm chuyện gì đó. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 66. Thủ đoạn cực đoan, giết đến tận cửa. 2.501 chữ. 16.0001 tháng 02 năm 2018. Khuôn mặt Vân Túy Nguyệt trắng bệch vì tức giận, Vân Dương quay đầu bình tĩnh nói. Theo lý của Triệu tướng quân, là Triệu tướng quân ngài tới nơi nào, là người nơi đó nhất định phải tránh thật xa sao? Con mắt Triệu Bình Long híp lại, tỏ rõ vẻ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám nói như vậy với bản tướng? Vân Dương bình thản đáp lời. Chẳng nhẽ không có thân phận, là không thể nói chuyện với Triệu tướng quân a? Một trong 4 người bên cạnh Triệu Bình Long vọt lên, lớn tiếng quát. Lớn mật. Hiển nhiên tên này là thân binh của Triệu Bình Long. Hắn phất tay một chưởng đánh hướng mặt của Vân Dương. Vân Dương đứng thẳng bất động, lãnh đạm nói. Xử hắn. Một bóng người lóe lên. Phương Mặc Phi vận một thân thanh bào, xuất hiện bên Vân Dương một cách rủ mị. Lão khẽ vươn tay. Răng rắc. Ngay lập tức cổ tay tên thân binh kia đã bị Phương Mặc Phi đánh gãy. Tiếp đó lại bị lão đạp bay ra ngoài. Tên thân binh vừa bị đạp bay, vừa hét lên như tiếng chọc tiết lợn. Một đường bay lượn, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Hai bắt tay hay cái đùi đều lần lượt nối gót ra đi. Lớn mật. Phương Mặc Phi lạnh lùng quát. Dám vô lễ với công tử nhà ta. Triệu Bình Long, ngươi đã không quản tốt thủ hạ của ngươi, vậy để lão phu thay ngươi dạy dỗ. Người trong nghề vừa ra tay liền thấy kết quả. Động tác của Phương Mặc Phi mau lẹ dứt khoát, vừa phất tay một cách đã phế đi một tên thân vệ của Triệu Bình Long. Tâm gan Triệu Bình Long thầm rung động. Hắn biết lần này gặp phải cao thủ. Tuy nhiên lại không chút run sợ. Triệu Bình Long âm trầm nói. Tiểu tử. Khó trách ngươi lớn lối như thế. Hóa ra bên cạnh có cao thủ hộ vệ bất quá. Mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu hộ vệ. Thân thủ như thế nào. Động phải ta. Là ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Sắc mặt Vân Dương bất động. Triệu Bình Long. Mặc kệ ngươi có thân thủ thế nào. Bên cạnh có bao nhiêu hộ vệ. Mà cho dù ngươi làm tướng quân thì lại như thế nào lần này ngươi. Gây phải rắc rối lớn rồi. Triệu Bình Long hung hăng gật đầu. Hảo tiểu tử có dũng khí mau xưng tên ra. Vân Dương thản nhiên nói. Tên của ta ngươi còn chưa xứng để biết. Triệu Bình Long ngươi tự cút ra ngoài hay để ta ném ngươi ra ngoài. Triệu Bình Long cười gằn nói. Bản tướng quân ở đây. Tiểu tử ngươi nếu thực sự có gan. Cứ thử một chút. Bản tướng ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào để ném ta ra ngoài. Vân Dương gật gật đầu, lạnh lùng nói. Nếu Triệu tướng quân đã có nhã hứng, như vậy ta đành đáp ứng yêu cầu của ngươi vậy. Ném hắn ra ngoài. Vâng, công tử. Phương Mặc Phi đáp ứng một tiếng, thân thể thon gầy đột nhiên bắn ra như thiểm điện. Triệu Bình Long cùng ba tên thân vệ còn lại đồng thời tiến lên phía trước xuất thủ chặn đường. Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái. Phanh, phanh, phanh. Ba cước đá ra ngoài, ba tên hộ vệ lập tức biến thành ba quả bóng ra, bị đá lăn ra ngoài. Triệu Bình Long giật nảy cả mình, định ra tay. Nhưng Phương Mặc Phi đã đến trước mặt, khẽ vươn tay chụp vào cổ Triệu Bình Long. Triệu Bình Long hét lớn một tiếng, một chưởng toàn lực đánh vào trong không khí. Hắn thân là tướng lĩnh trong quân, vốn có một thân tài nghệ không tầm thường. Nhưng trước mặt Phương Mặc Phi lại chẳng khác một đứa trẻ đang chơi đùa, không chút uy hiếp. Cánh tay Phương Mặc Phi chậm rãi đưa tới. Triệu Bình Long phách một chưởng vào cánh tay Phương Mặc Phi. Bịch răng rắc, bàn tay Triệu Bình Long bị phản lực chấn tả tới. Mà tay Phương Mặc Phi vẫn một đường tiến thẳng. Năm ngón tay kẹp vào cổ Triệu Bình Long. Sau đó, nói ngươi lăn, như vậy không thể để ngươi đi. Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, thân thể Triệu Bình Long tựa như ba tên hộ vệ trước đồng dạng bị đá lăn ra ngoài. Ngay sau đó, Phương Mặc Phi duỗi chân ra, đá lăn nốt tên hộ vệ bị đánh gãy tay gãy chân lúc trước. Đem theo người của ngươi cút cho ta. Để ta gặp lại một lần, ta đánh một lần. Bên ngoài vốn náo nhiệt đột nhiên lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều có thể thấy được. Tây Bắc tướng quân Triệu Bình Long uy danh hiển hách cùng với hộ vệ của hắn bị người ta một cước đá ra ngoài. Hơn nữa, tựa như trái bóng bị người đá lăn ra ngoài, mặt mũi bầm dập, không đứng dậy nổi. Ngay sau đó, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trên lầu hai. Biểu cảm xương lạnh, thanh âm lãnh đạm truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Phường. Ngày trước, Lăng Tiêu Túy đại ca có nói, ai dám mạo phạm Thanh Vân Phường, nhất định phải nhận Lăng đại ca một kiếm. Bất quá, hôm nay có lão phu ở đây, vậy liền không cần nhọc Lăng đại ca xuất thủ, chuyện này cứ để lão phu làm. Ngày sau, nếu kẻ nào có cam đảm làm loạn Thanh Vân Phường, giết không tha. Thanh âm xâm nhiên quanh quẩn bốn phía. Câu nói này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đột nhiên ý thức được. Thanh Vân Phường này là được Lăng Tiêu Túy bảo hộ a. Người kia, ai chọc nổi. Xem ra lần này Triệu tướng quân phải ngậm bồ hòn a. Đã thật lâu không có ai nháo sự ở Thanh Vân Phường, cơ hồ mọi người đều quên chuyện này. Tiểu đệ, ngươi quá vọng động rồi. Vân Túy Nguyệt lo lắng nhìn Vân Dương. Không có việc gì, thứ nhất ta cũng không lộ diện, Triệu Bình Long này cũng không biết ta. Thứ hai, hộ vệ này của ta, Triệu Bình Long càng không nhận ra. Thứ ba, chỗ này của Nguyệt tỷ đã bình yên quá lâu. Nhiều người đã quên một số chuyện, cần nhắc nhở một chút. Thứ tư, tối nay Triệu Bình Long nhất định phải chết, hắn biết một chút chuyện cũng không quan trọng. Ánh mắt Vân Dương sắc bén bức nhân. Nếu trước khi hắn chết còn muốn làm một con gà tế để đám khỉ nhìn, ta cũng vui lòng tác thành hắn. Ánh mắt Vân Túy Nguyệt ôn nhu như nước. Đám gia hỏa các ngươi, mãi mãi vô pháp vô thiên như thế. Vân Dương cười cười nói. Nhưng dì Nguyệt tỷ nhìn thấy, cũng chỉ là khởi đầu. Ta nhất định phải càng thêm tàn nhẫn, càng thêm vô pháp vô thiên mới được. Đêm nay, Nguyệt tỷ sẽ thấy được. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng. Ta cũng phải đi. Ánh mắt Vân Dương lấp lóe hàn quang, nhìn Triệu Bình Long hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Cái kia đại bạch. Vân Túy Nguyệt có chút khó mở miệng. Cái này, Tuyết Nhi rất thích nàng, nhờ ta hỏi ngươi một chút. Chuyện đó thực sự không được. Vân Dương cười khổ một tiếng. Sớm biết vật nhỏ này nhìn sạch sẽ, xinh đẹp, nhu thuận đáng yêu. Dù là ngồi, đi đứng, giơ móng khẽ vuốt, đều có thể khiến người khác không kìm lòng ve vuốt. Nhất định khiến nữ hài tử ra thích. nhưng cũng không nghĩ tới lại đến mức độ này. Chỉ ở đây có 3 ngày, vậy mà có thể vì Kim Hoa nổi tiếng giữ lẽ Thanh Sơn Tuyết mở miệng đòi hỏi. Nhưng chuyện này thực sự không thể đồng ý. Chuyện này thực khiến Vân Dương có chút xấu hổ. Vân Túy Nguyệt cũng có chút thất lạc, cười nói. Quên đi. Ăn, rảnh rỗi ta sẽ cho tiểu tử này đến chơi nhiều một chút. Vân Dương gãi gãi đầu. Không phải ta không bỏ được. Mà tiểu gia hỏa này là một huyền thú phẩm giai rất cao. Hiện tại mới là ấu thú, ta chỉ giúp nó ngụy trang một chút. Chờ đến khi nó thực sự trưởng thành. Chỉ sợ lớn bằng 5-6 người cộng lại. A, hai mắt Vân Túy Nguyệt mở to, hai tay trắng nón đưa lên che miệng. Tiểu chút chít đáng yêu như vậy trưởng thành lại lớn bằng 5-6 người. Thỉnh thoảng tới chơi cũng đủ rồi. Vân Túy Nguyệt cười nói. Như vậy càng thích hợp hơn. Nàng lập tức nói lời xin lỗi. Việc này là Tuyết Nhi có chút càn rỡ, huyên để ngươi tha thứ cho nàng. Vân Dương có chút xấu hổ. Là Vân mố hẹp hòi, nếu có cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp Nguyệt tỷ cùng các tỷ muội tìm huyền thú hộ thân. Đảm bảo vừa đáng yêu lại mạnh mẽ, ít nhất trông khá hơn tiểu tử này nhiều. Vân Túy Nguyệt cười duyên dáng một tiếng, nàng cũng không coi là Vân Dương nói thật. Huyền thú như vậy con nào không phải tuyệt thế chân phẩm. Sao có thể nói tìm là tìm. Lại còn mỗi người một cái. Triệu Bình Long một đường ôm tức giận về phủ. Khi tới nơi càng thêm tức giận, giận thúng đá niêu. Lão hoành hành một thế, chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy, càng chưa từng mất mặt như vậy. Thế mà lần này Thanh Vân Phường đem uy phong của hắn quét xác. Triệu Bình Long luôn ngang ngược bá đạo, sao có thể chịu đựng cảnh như vậy? Đuổi theo tiểu tử kia. Xem đến cùng là nhà nào. Dám lấy tên tuổi Lăng Tiêu Túy tới dọa hắn. Danh con chán sống rồi. Thanh Vân Phường lão tử không dám động, chẳng nhẽ một tên danh con như vậy lão tử cũng không thu thập nổi. Màn đêm buông xuống mặt đất. Triệu Bình Long ở trong phủ càng lúc càng phiền não. Tra được tiểu tử kia là ai chưa? Còn không được. Không biết tung tích. Đồ hỗn trướng. Triệu Bình Long nổi trận lôi đình. Rốt cuộc các ngươi con mẹ nó làm việc thế nào? Bao lâu nay là sống uổng trên thân chó hay sao? Theo dõi một tên thiếu gia ăn chơi mà cũng để mất dấu. Một lũ súc vật đớp cứt. Lửa giận của Triệu Bình Long bốc cao vạn trượng. Toàn bộ đại viện Triệu gia hoàn toàn rơi vào trong yên tĩnh. Một lão già đứng sau lưng Triệu Bình Long nhàn nhạt những mí mắt. Triệu tướng quân không cần tức giận, sớm muộn chúng ta cũng có thể tìm được người này. Triệu Bình Long dường như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngưng không nói. Lão cau mày khó chịu một hồi. Đặt mông xuống nói tiếp. Nói đúng lắm. Lấy quyền hành của hắn mà cũng không dám nổi giận với lão già này, thậm chí trong giọng mang theo vị A-dua. Bất quá đáng tiếc là Cát lão lại không ở đó, nếu không nhất định khiến tiểu tử kia đẹp mặt tại chỗ. Lão già này hơi híp mắt lại. Xưa nay lão phu không đi mấy chốn yên hoa liễu hạng. Triệu Bình Long chèn họng một chút. Cát lão giữ thân trong sạch tất nhiên là. Đang nói đến đó đột nhiên một tiếng âm âm vang bão hưởng. Thanh âm của một người nào đó quát to. Triệu Bình Long ra đây nhận lấy cái chết. Đại môn nháy mắt bị cự lực đánh nát. Vị lão già được gọi Cát lão. Vừa nghe thấy thanh âm trong nháy mắt đã bay ra ngoài hành lang. Tư thái ưu mỹ tốc độ như thiểm điện. Lúc này cửa chính đã vung đầy sóng máu. Một người áo xanh, đeo khăn che mặt, trong tay cầm một thanh kiếm, thế như dao long xuất hải, một đường giết chóc mà đến. Mà bên cạnh hắn còn có một người áo đen che mặt cầm đao xông vào, tựa như phiên giang đảo hải giết tiến đến. Tại Thiên Đường thành, kinh đô của Ngọc Đường đế quốc, dưới chân thiên tử mà có người dám hung hăng càn quấy như thế. hành vi như vậy khiến người khác sợ ngây người. Chuyện này quả thực quá điên cuồng. Hai người sóng vai giết tới. Trong phủ của Triệu Bình Long đã thành một mảnh kêu thảm. Máu nhỏ trên cửa lớn thành dòng. Chảy xuôi vào trong đình viện. Vị cát lão kia lăng không tựa như chim lớn bay tới ở giữa không trung quát to. Tặc tử phương nào dám đến tướng quân phủ Dương Oai. Thân ảnh áo xanh kia cười lạnh một tiếng. Phủ tướng quân. Phủ tướng quân tính là cái rắm gì? Đột nhiên. Thanh ảnh hắn tựa như hỏa tiễn. Lung lay bay lên. Kiếm trong tay chém ra một đạo trường long kiếm khí. Quát lớn. Vốn biết nơi này có thứ sắm chó như ngươi cút xuống cho ta. Cùng một tiếng thân thể vị cát lão. Kia chấn động trên không trung tựa như diều đứt dây bay ngược về phía sau mà rơi xuống. Khí thế hắn hùng hồn mà tới, vốn xúc thế đã lâu chờ lăng không nhất kích. Vậy mà bị thân ảnh áo xanh kia một kiếm đánh tan. Thất phẩm cao thủ, trong miệng vị cát lão. Kia bỗng phun ra một ngụm máu, con mắt lão không thể tin nổi nhìn thân ảnh áo xanh giết vào đại sảnh. Ngươi là ai? Thân ảnh áo xanh đem trường kiếm bãi xuống. Hì vệ Triệu phủ hai bên ngã xuống như ngả dạ. Sóng máu quay cuồng vọt tới đình viện. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thần sắc cát lão. Hàm vẻ tuyệt vọng, một kích vừa rồi khiến hắn nhận thấy. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Lão liên tiếp lui về phía sau. Tướng quân, mau chạy. Lời còn chưa dứt, đã bị thân ảnh áo xanh kia một kiếm bổ từ đỉnh đầu xuống tới dưới hông cơ hồ đứt làm đôi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 67. Mạc Đạo Giang Hồ Viễn Thủy Ngôn Hồng Trần Diêu. 2.478 chữ. 13.22.02 tháng 02 năm 2018. Một kiếm tựa lôi đình phích lịch kia khiến Triệu Bình Long hoàn toàn ngốc trệ. Huyết dịch còn ấm tuôn ra từ trong mai mảnh thi thể. Triệu Bình Long trơ mắt nhìn lục phủ ngũ tạng rơi xuống. Hắn chỉ thấy hai chân như nhũn lại. Vậy mà không thể chạy nổi. Một bên khác. Thân ảnh áo đen kia nhẹ nhàng du tẩu. Cây đao trong tay xuất duyệt nhập thần. Trong chốc lát đã có hơn 20 người mất mạng dưới đao. Hắn cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng thân pháp lại thập phần duyệt dị. Rõ ràng ở trước mắt. Lại giống như hư ảo. Hữu hình vô chất. Chỉ có đao của hắn là không ngừng lóe sáng trong đêm tối. Mỗi lần lóe lên. Đại biểu một đạo huyết quang. Từ đầu tới cuối hắn vẫn lãnh đạm giết người, tốc độ cũng không chậm hơn người áo xanh kia là bao. Mỗi một đao xuất ra là một cái mạng ung dung nhàn nhã bị gạt bỏ. Triệu Bình Long sợ đến vỡ mật, hắn liều mạng đứng lên chạy hướng hậu trạch. Nhưng người áo xanh cười hắc hắc một tiếng, còn muốn chạy. Một đỏ hàn quang lóe lên. Một thanh trường kiếm sáng loáng trực tiếp xuyên qua đùi Triệu Bình Long, đem thân thể hắn hung hăng găm xuống đất. Oanh! Huyền khí đi kèm trên thân kiếm nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt thân thể Triệu Bình Long hoàn toàn tê liệt. Toàn thân hắn run rẩy, nhưng lại không thể nhúc nhích, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra. Hắn trơ mắt nhìn đám thân vệ. Hộ vệ mà mình vẫn kiêu ngạo. Trong đó có người hắn lấy giá cao thuê tới. Thậm chí có người là tổ chức phái tới phụ tá. Từng tên bị chém giết như chặt dưa thái thịt. Chỉ mất không quá thời gian 2-3 lần hít thở, toàn bộ tiền viện đã không thấy bóng người sống. Bóng người áo xanh thét dài một tiếng. Kiếm quang tựa trường long bay lên. Mang theo đuôi sáng tựa như thiên thạch vạch phá vũ trụ. Bay thẳng tới nội viện của Triệu Bình Long. Phụng mệnh, một nhà Triệu Bình Long chó gà không tha. Phía hậu viện truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Trong khi đó, người áo đen mang theo thanh đao. Đến trước người Triệu Bình Long. Không đợi hắn nói chuyện. Chuôi đao gọn gàng mà linh hoạt đem Triệu Bình Long đánh ngất. tiện tay rũ ra một cái bao, đem thân thể Triệu Bình Long nhét vào trong. Sau đó bắt đầu trắng trợn vơ vét. Tựa hồ hắn rất quen thuộc Triệu phủ. Ngay cả bảo tàng mật thất của Triệu Bình Long cũng bị hắn một đao trực tiếp bổ ra. Chỉ chốc lát, một bao lớn được kéo ra. Trong thư phòng cũng bị thân ảnh áo đen ré qua. Cùng lúc đó, người áo xanh kia vẫn đang đại khái sát giới ở hậu viện. Sau một lát, người áo đen xoay người trở ra. Người áo xanh cũng mang theo một thân sát khí trở lại. Một tay cầm lên bao bố chứa Triệu Bình Long. Có giết nhiều không? Không, chỉ giết người nhà Triệu Bình Long. Ăn đám tiểu thiếp của hắn, rất nhiều người là bị bắt tới, thả đi. Công tử, những tiểu thiếp kia ta không có giết. Bất quá, lão bà nhi tử của Triệu Bình Long, cùng với những thị nữ thì về tâm phúc kia, một cái cũng không bỏ qua. Tốt, chúng ta đi. Người áo xanh gật gật đầu. Người áo đen kia tất nhiên là Vân Dương, hắn đảo mắt một vòng. Chuyện lớn như vậy, nếu không có ai thế tội cũng không hay lắm. Phương Mặc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn công tử của mình. Chỉ thấy Vân Dương đột nhiên cầm lên một tấm vải dính đầy máu tươi, viết lên vách tường dòng chữ. Mạc đạo giang hồ viễn thủy ngôn hồng trần diêu. Đảm cảm phạm hổ uy, nhất kiếm huyết thao thao. Mở ngoặc tròn dịch nghĩa. Chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Dám can đảm phạm hổ uy, một kiếm máu cuồn cuộn đóng ngoặc tròn. Dòng chữ thiết hỏa ngân câu, khí thế phi phàm. Viết xong, Vân Dương cùng Phương Mặc Phi trực tiếp thả người mà đi. Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên bốn phía. Thanh âm vô số quân mã di chuyển truyền tới. Tiếng gót sắt ầm ầm đã đến rất gần. Quân đội đế đô quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh như vậy đã tới. Có điều Vân Dương cùng Phương Mặc Phi còn nhanh hơn. Hỏa diễm thao thiên. Chờ khi quan binh nha môn tới, chỉ thấy một mảnh thảm trạng tựa địa ngục. Toàn bộ tiền viện Triệu phủ không có bất cứ bóng người sống. Triệu Bình Long mất tích. Hậu viện, trực hệ của Triệu Bình Long đều chết sạch. Thiếp thần thị vệ thị nữ càng là chết chung một chỗ. Chỉ có hơn 30 nữ tử đang rúc vào nhau. Run lẩy bẩy. Những người này đều là thị thiếp của Triệu Bình Long. Lập tức phong tỏa hiện trường. Có người kêu to một tiếng. Kiểm số thương vong, mau chóng điều tra hung thủ. Hỏi cung người sống, rồi gửi bản sao cho các bộ. Ở đây có một bài thơ đây. Có người kêu sợ hãi. Thơ, để ta xem một chút. Xem phong cách thơ này mạc đạo giang hồ viễn thủy ngôn hồng trần diêu, chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu Túy làm? Tê, hai mặt nhìn nhau. Tại thời điểm Triệu phủ vẫn còn binh hoang mã loạn, Vân Dương cùng Phương Mặc Phi đã về tới Vân phủ. Lão Mai nhìn thấy Vân Dương trở về, ánh mắt lão nhìn vào mắt Vân Dương có chút u oán. Trước đó làm chuyện gì cũng lôi kéo ta đi, hiện tại Phương Mặc Phi tới liền biến thành Phương Mặc Phi. Công tử, ngài đây là có mới nới cũ a? Vân Dương nhìn vào ánh mắt lão Mai, không khỏi nổi da gà, cơ mặt co rút một hồi. Lần sau. Lão Mai vẫn ú oán như cũ. Vân Dương gãi đầu, thực sự cảm giác áp hàn tập kích toàn thân, vòng vo đổi chủ đề. Vân Hầu có nhà không? Không có, không biết đi đâu. Lão Mai suy nghĩ nói. Nha! Vân Dương lẻn vào trong mật thất. Không quên kéo theo Triệu Bình Long. Phương Mặc Phi đã thay đổi một bộ đồ khác, lạnh lùng đứng trước mặt Lão Mai. Rất mãn nguyện à. Lão Mai không đầu không đuôi hỏi một câu. Đã nghiền. Phương Mặc Phi gật gật đầu. Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, ngang nhiên động thủ. Lão Mai trợn trắng mắt. Còn ban ngày ban mặt ta thấy ngươi vui tới quên trời đất, sợ con mẹ nó cũng đã là canh hay. Vân Dương tiến vào trong mật thất. phù một cái ném Triệu Bình Long xuống mặt đất. Căn bản không thèm để ý tới hắn. Quay người đi ra ngoài. Hôm nay hắn giết quá nhiều người. Trọn vẹn cũng có 49 người. Lại thêm lúc trước giết Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn. Bất bình chi khí thu được trong thời gian này cũng không ít. Tâm thần hắn tiến vào thức hải xem xét, vừa nhìn không khỏi ngạc nhiên. Lục Lục vẫn như cũ, nhưng tráng kiện hơn nhiều, đã trưởng thành một chút, nhưng mảnh lá thứ hai vẫn... a, mảnh lá thứ hai có vẻ cũng trưởng thành hơn một chút. Nhưng còn lâu mới đạt đến độ mở thành một lá xem hoàn chỉnh. Lần trước chỉ giết 12 người mà đã xuất hiện lá thứ nhất. Hơn nữa theo tình trạng chỉ cần 10 người là đủ. Tính như vậy lần trước còn thừa 2 cái, trong thời gian này giết 51 người, tổng là 53. Sao mảnh lá thứ 2 còn chưa hình thành? Cái này có chút không đúng a. Dây leo của Lục Lục vung vẩy, tỏ vẻ khinh bỉ Vân Dương nửa ngày. Nếu cứ giết 10 tên ác nhân có thể hình thành một lá. Vậy chẳng phải ngươi chỉ cần giết 100 tên ác nhân là có thể trở thành vũ trụ chí tôn rồi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Vân Dương yên lặng. Vốn nghĩ một lần nữa có thể có thêm một bảo bối, hiện tại xem ra chỉ là mộng tưởng. Không biết bảo bối thứ hai bao giờ mới hình thành a. Dây leo của Lục Lục lại điên cuồng vung vẩy, tỏ vẻ khinh bỉ cực điểm. Bảo bối như vậy, một cái cũng đủ nghịch thiên. Ngươi lại muốn mỗi cái lá cây dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Một cái thực sự nghĩ nhiều a. Đây chính là bảo vật tiên thiên cấp bậc. Vân Dương có chút buồn bực, trước khi rời đi còn hung tợn cảnh cáo. Còn dám khinh bỉ ta như vậy, ta sẽ không cho ngươi ăn nữa. Lục Lục lập tức khuất phục. Dây leo quấn quanh chân Vân Dương. Một trận vuốt mông ngựa. Tựa như tiểu nữ hài đang làm nũng. Mềm mại. Hồn nhiên. Đáng yêu. Trong chốc lát Vân Dương đã bị đánh bại. Không tấn cấp, như vậy cũng nên đi thu thập Triệu Bình Long A. Vân Dương xuất hiện trong mật thất. T. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tiếp đem Triệu Bình Long còn đang hôn mê treo trên không trung thành hình chữ đại. Nhìn Triệu Bình Long còn đang hôn mê, trong mắt Vân Dương tràn đầy lãnh ý. Địch quốc, hoặc là tứ quý lâu đối phó Cửu Tôn, Vân Dương cũng không lấy làm lạ. Hắn chỉ trả thù mà không tức giận. Nhưng Triệu Bình Long thân là tướng lính Ngọc Đường đế quốc, vì cái gì mà còn muốn hại Cửu Tôn? Đối với loại người này, Vân Dương nhất quyết không thể tha thứ. Triệu Bình Long bị dội một gáo nước lạnh mà tỉnh lại, vừa mở to mắt liền thấy Vân Dương bình tĩnh mà hàm vô hạn sát khí. Con ngươi lạnh lùng kia khiến Triệu Bình Long có một loại cảm giác. Đôi con ngươi này có thể trực tiếp thông tới âm tào địa phủ. Triệu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương nhàn nhạt, không chút ý cười. Thật là có duyên a. Trong lòng ngươi ước gì sớm xử lý ta, mà trong nội tâm ta cũng đám sớm muốn trò chuyện như vậy với Triệu tướng quân a. Triệu Bình Long nhe răng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Bản tướng quân chính là trọng tướng của Ngọc Đường đế quốc. Ngươi làm như vậy với ta. Thiên Uy tức giận. Vương pháp không dung. Vương pháp không dung. Vân Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt trở nên sao lạnh, hắn gằn từng chữ nói. Vậy khi ngươi tiết lộ tin tức của Cửu Tôn, khi ngươi lập âm mưu hãm hại Cửu Tôn, có suy nghĩ vương pháp không dung hay không? Triệu Bình Long đột nhiên trợn tròn trong mắt. Hắn không thể tin được mà nhìn Vân Dương. Tựa như gặp ruột mà kêu lên một tiếng. Thanh âm khàn giọng. Khó nghe vô cùng. Ngươi là ai? Ngươi làm sao ngươi biết? Làm sao ta biết? Trên mặt Vân Dương lộ ra biểu lộ khó chịu, cơ hồ muốn khóc. nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Triệu Bình Long, báo ứng của ngươi đã đến. Hắn gắt gao nhìn Triệu Bình Long. Ai có thể nghĩ được, thân là trọng tướng quyền cao chức trọng trấn thủ biên cương của Ngọc Đường Đế Quốc, thế mà lại là 20 tháng sinh của Tứ Quý Lâu. Rất tốt, rất tốt. Toàn thân Triệu Bình Long trùng xuống như quả cầu da bị xì hơi, ánh mắt vốn hung lệ, nháy mắt trở nên uể oải. Chưa đến nửa canh giờ, Vân Dương đem một thân thấm đẫm máu tươi đi ra khỏi mật thất. Sau khi nhìn thấy chân diện mỏi của Triệu Bình Long ở Thanh Vân Phường, Vân Dương đã mất đi lòng tin đạt được nhiều tin tức từ trên người Triệu Bình Long. Tham lam, háo sắc, thô bạo, vô mưu, hơn nữa tu vi không cao. Nếu mình là người chủ sự của Tứ Quý Lâu cũng sẽ không để tên ngu xuẩn như vậy biết quá nhiều tin tức. Mặc dù hắn thân là tướng quân, nhưng năm nay lại không xung phong ra chiến trường giết địch. Một chút dũng khí cuối cùng trong lòng hắn đã bị Cẩm Yêu Ngọc Thực tiền quyền sắc đẹp ăn mòn sạch sẽ. Quả nhiên, sau khi Vân Dương thi triển chút thủ đoạn, phòng tuyến của Triệu Bình Long trực tiếp sụp đổ. Đối với tất cả mọi chuyện đều trực tiếp thú nhận. Chi tiết trong đó cũng nói rõ ràng. Nhưng đối với những người khác của Tứ Quý Lâu trừ Sở Thiên Lang ra, mặt khác hoàn toàn không biết. Từ khi nào ngươi biết đến Sở Thiên Lang? 2 năm dưới trước, bởi vì tin tức của Cửu Tôn Cần không ngừng truyền lại, nên ta mới biết Sở Thiên Lang cũng là người trong tổ chức. Trước đó thì sao? Trước đó cũng không có nhiệm vụ. Vậy ngươi gia nhập Tứ Quý Lâu từ khi nào? Ai giới thiệu ngươi? Ai tìm tới ngươi? 3 năm trước là một người bịt mặt, nhưng hắn chỉ xuất hiện có 1 lần, sau đó không còn xuất hiện nữa. Có đặc điểm gì không? Người kia che chắn vô cùng chặt chẽ, căn bản không nhìn ra bất cứ đặc điểm gì. Sứ mệnh của ngươi? Nghe ngóng tin tức Cửu Tôn chỉ có như vậy. Tin tức Cửu Tôn sao có thể dễ dàng nghe đến? Là ai nói cho ngươi? Không biết, tóm lại, thời điểm cần ta truyền tin tức trở lại trên bàn sẽ xuất hiện một phong thư. Thư đâu? Theo phân phó, đã đốt toàn bộ. Vân Dương hỏi tới lúc này liền có xúc động một trường trục chết con heo này. Ngươi là đầu heo sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 68. Xuân Hàn Tôn Chủ. 2.476 chữ. 12.3003 tháng 02 năm 2018. Tên gia hỏa này cái gì cũng không biết, người ta xuất hiện trước mặt hắn mà hắn không quan sát được bất kỳ đặc điểm gì. Rốt cục, Vân Dương đã minh bạch. Tên Triệu Bình Long này chỉ là một tên nhân viên vòng ngoài, được tuyển chọn lâm thời khi Tứ Quý Lâu chuẩn bị đối phó Cửu Tôn. Sau khi sử dụng, sớm đã bị đào thải, chỉ là con hàng này vẫn chưa tự biết lấy mình. Vì sao ngươi đồng ý gia nhập Tứ Quý Lâu? Tứ Quý Lâu có một loại công pháp bí mật về trường sinh, Ngự Nữ Chân Kinh. Triệu Bình Long có chút ngập ngừng nói. Vân Dương chỉ thấy trong lòng dâng lên cơn sóng vô lực. Một bản Ngự Nữ Chân Kinh, một bản Tà Công Thải Âm Bổ Dương, chỉ như vậy đã khiến cho ngươi phản bội tổ quốc của mình. Chỉ như vậy đã khiến ngươi hãm hại công thần quốc gia. Chỉ như vậy đã khiến ngươi tham gia hãm hại đồng bào chiến hữu. Ngươi có biết, những tin tức qua tay người như vậy, có thể tạo thành bao nhiêu nguy tổn chí mạng với Cửu Tôn hay không? Ánh mắt Triệu Bình Long lấp lóe. Ngươi có biết, như vậy là ngươi đang bán nước. Ngươi tham dự vào cái âm mưu này, chẳng nhẽ nội tâm ngươi không có chút áy náy hổ thẹn hay sao? Lửa giận trong lòng Vân Dương không ngừng bốc lên. Ta hổ thẹn, ta cũng rất áy náy. Triệu Bình Long vội vàng nói. Lương tâm ta cũng chịu rất nhiều dằn vặt. Đùng, Vân Dương nâng tay, một chưởng đập nát đầu Triệu Bình Long. Hắn không muốn nghe nữa, cũng không muốn nhìn nữa. Nếu không phải bởi muốn tra hỏi chút tin tức, loại người như Triệu Bình Long, Bình thường Vân Dương thậm chí không thèm mở miệng một câu. Trực tiếp xuất thủ đánh chết mới hợp. Sau khi giết Triệu Bình Long, Vân Dương vẫn tức giận cả người run rẩy hồi lâu mới dứt. Đối với đám người như Lý Trường Thu, Sở Thiên Lang, Vân Dương mặc dù vô cùng tức giận cừu hận có thể nói như biển. Nhưng hắn vẫn có thể nhịn. Kiềm chế tâm tình mà vần bọn hắn. Tranh thủ đạt được thêm càng nhiều tin tức. Thêm một chút nhắc nhở. Vì cách đó, Vân Dương có thể nhịn. Nhưng duy chỉ có loại người như Triệu Bình Long là Vân Dương không thể nhìn dù chỉ một khắc. Thứ ta hận nhất là đao đến từ sau lưng. Người ta hận nhất là phản đồ trong quân. Bởi dù không phải chiến đấu cùng một chiến trường, nhưng đến cùng chúng ta cũng là chiến hữu. Là những người chiến đấu vì mục tiêu chung. Mặc kệ ngươi có lý do gì, kẻ bán đứng huyên để chiến hữu của mình đều tuyệt không thể tha thứ. Cũng không đáng để tha thứ. Vân Dương mang theo một thân sát khí rời khỏi mật thất. Manh mối lần đến chỗ Triệu Bình Long thì bị đứt. Rẽ ngoặt. Vân Dương tới chỗ Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang, ta tin rằng ngươi còn có những phát hiện khác. Sở Thiên Lang đã sụp đổ triệt để. Hai con mắt hắn đã sớm mất đi thần thái vốn có. Thực sự đã không còn ngươi cũng tra tấn ta đủ nhiều ngày như vậy, van cầu người cho ta một cái thống khoái đi. Nhao Châu Vân Dương xoay động. Ta dắt ngươi đi gặp một người. Vân Dương nhấc Sở Thiên Lang vốn đã nhũn như một song bùn lên, ra khỏi gian mật thất đó, đến nơi giam giữ Lý Trường Thu. Lý lão, ta mang lão bằng hữu tới thăm ngươi đây. Vân Dương vừa vào cửa, cười tủm tỉm nói. Lý Trường Thu đang bị khóa trong mật thất gian na quay đầu. Liếc thấy Sở Thiên Lang đang hấp hối. Đột nhiên ánh mắt lóe sáng một trận. Lão cười ha ha. Vui vẻ vô cùng. Sở Thiên Lang, tên vương bát đản nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Sở Thiên Lang cũng hận ý ngập trời, chửi ầm lên. Lý Trường Thu, đồ chó điên nhà ngươi. Ngươi dám bán đứng lão tử. Ngươi chết không yên lành. Hai người hung hăng nhìn nhau như hai con gà chọi trong tràng quyết đấu. Bốn con mắt đều bị che phủ bởi tơ máu. Ý vì hận ý ngập trời kia khiến người đạo diễn vở kịch như Vân Dương cũng phải không rét mà run. Người A cừu hận dĩ nhiên đáng sợ như thế. Vân Dương cảm thán một câu. Hai người các ngươi đều oán hận người kia. Vân Dương đem Sở Thiên Lang chói tê. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cường. Mặt Lý Trường Thu. Thở dài nói. Cho nên ta đem hai người các ngươi chói cùng một chỗ. Ta không thể tự ý thả các ngươi. Cũng không thể tự ý giết các ngươi vì thế. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội chút giận. Lý Trường Thu quay đầu, nghiêm túc nói. Đa tạ. Cùng lúc đó, Sở Thiên Lang cũng chân tình thực ý nói. Đa tạ. Lập tức cả hai người cùng sườn sốt. Lý Trường Thu nghĩ. Sở Thiên Lang bán rẻ ta, bây giờ tiểu tử này cho ta cơ hội mắng chết hắn, cơ hội này ta tất nhiên phải cảm ơn. Nhưng vì sao Sở Thiên Lang cũng cảm ơn à? Sở Thiên Lang nghĩ. Tên vương bát đản Lý Trường Thu này hãm hại ta. Bây giờ tiểu tử này cho ta một cơ hội chút hận. Dĩ nhiên là ta phải cảm ơn hắn. Nhưng Lý Trường Thu cũng nói cảm ơn làm cái gì? Ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu khinh bỉ nhìn Sở Thiên Lang. Đồ hèn hạ vô sỉ. Sở Thiên Lang cả giận nói. Ta cảm ơn cái con mẹ ngươi. Lý Trường Thu ngươi chết không yên lành. Một đời oai hùng. Nay sắp chết đến nơi. Hiện tại Sở Thiên Lang có thể mắng chửi khó nghe đến đâu thì mắng chửi khó nghe đến đó. Sau khi mắng xong. Chỉ thấy Lý Trường Thu tức đến xanh mét cả mặt. Hai mắt bốc lửa. Sở Thiên Lang không khỏi thấy khuây khỏa trong lòng. Hắn dương dương đắc ý hỏi. Ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu chửi ầm lên. Ta cũng cảm ơn con mẹ nhà ngươi. phi. Sở Thiên Lang nhổ một miếng nước bọt lên mặt Lý Trường Thu. Lý Trường Thu giận dữ, lập tức khạc một cuộc đầm trúng mi tâm Sở Thiên Lang. Tay chân hai người đã bị trói chặt, không thể động thủ, vì vậy chỉ có thể nhổ nước bọt vào nhau. Trong chốc lát, người này nhổ một bãi, kẻ kia phun một ngụm, cơ hồ dìm mặt đối phương trong nước bọt. Nhất thời cả hai đều trông vô cùng chật vật. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, xúc sinh táng tận thiên lương, thiên đao vạn quả nhà ngươi, vương bát đản nhà ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Ta thao con mẹ nhà ngươi, ta con bà nhà ngươi. Hai người càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng thêm hăng máu, mặt đều đỏ lên, thở hổn hà hổn hển, mắt chừng như chữ O tròn trịa. Moi hết ruột gan những từ ngữ mắng người càng thêm ác độc. Mắng ít một câu sẽ thấy mình bị thiệt thòi lớn. Ngươi dám bán ta, ngươi là tội nhân của tổ chức. Ngươi dám hãm hại ta, tên hỗn đàn đỉnh đầu mọc nhọt, bàn chân chảy mủ nhà ngươi. Cái rắm, ta hãm hại ngươi, ngươi không bán đứng ta sao? Ta có thể tham hại ngươi? Phải biết thiện ác có báo, người đang làm thì trời đang nhìn. 18 con lửa liên tục. Bà nội ngươi, ta bán đứng ngươi. Lão tử có sành háng cũng khinh thường bán đứng tên vương bát đản nhà ngươi. Ngươi còn không đáng để lão tử bán. Sở Thiên Lang chửi ầm lên. Nhưng hai câu này vừa xuất ra khỏi miệng, hai người đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng yên lặng trở lại. Sau đó, hai người không hẹn mà quăng ánh mắt hoài nghi về phía Vân Dương. Chỉ thấy Vân Dương khoanh hai tay tủm tỉm cười cười nhìn hai người bọn hắn. Sở Thiên Lang nháy mắt mấy cái. Ngươi nói ta bán đứng ngươi. Từ lúc nào ta bán đứng ngươi? Lý Trường Thu sửng sốt kinh ngạc nói. Đến lúc này rồi ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống rời khỏi đây sao? Sở Thiên Lang chửi ầm lên. Cũng bởi đến lúc này rồi nên ta cũng không nói láo, ngươi nói ta bán đứng ngươi. Con lợn nhà ngươi. Lão tử bán đứng ngươi mà lão tử còn không biết. Ngươi không phải ngươi đem tin tức của ta bán cho tên tiểu tử này sao? Lý Trường Thu từ từ như hiểu ra vấn đề, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, rồi phẫn nộ. Sau đó để tiểu tử này đến bắt ta. Sở Thiên Lang nổi trận lôi đình. Họ Lý, ngươi dùng cái não lớn bằng hạt đậu nành của ngươi nghĩ xem có khả năng như vậy sao? Nếu ta bán rẻ ngươi, tại sao hiện tại ta lại ở chỗ này? Chẳng nhẽ trước ta bán đứng ngươi, lại còn để cho ngươi cơ hội trong lúc phẫn hận hãm hại lại ta? Sau đó hai ta cùng chết. Sở Thiên Lang bi phẫn có chút không chịu được. Trách không được con hàng này hận ta như vậy. Hóa ra hắn cho là ta bán đứng hắn đây, đây quả là oan uổng thấu trời a. Chẳng nhẽ trong đầu tên Lý Trường Thu này không phải là não mà chứa đầy phân sao? Sắc mặt Lý Trường Thu trở nên trắng bệch. Lão chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hàm chứa vẻ không thể tin được nhìn Vân Dương. Nói từng chữ. Sở Thiên Lang không có bán ta. Vân Dương nhìn lão cười tủm tỉm cũng không nói chuyện. Hết thảy là ngươi sắp đặt. Lý Trường Thu tuyệt vọng hỏi. Vân Dương vẫn cười hì hì như vậy. Đúng vậy a, Lý lão, thế nào, có sảng khoái hay không? Sắc mặt Vân Dương từ từ trở nên lạnh lẽo, hắn thở dài một hơi, cắn răng nói. Ngươi có sảng khoái hay không? Ta không biết, nhưng ta sảng khoái. Nhưng huyên để chết dưới sự hãm hại của các ngươi cũng sẽ thấy sảng khoái. Hoa một tiếng, Lý Trường Thu thổ huyết tại chỗ, lão nuốt máu quát to. Ngươi lừa ta thật thảm. Đột nhiên lão trợn mắt tròn xoe, ho khan một tiếng, phun ra một cục đờm hướng trên mặt Vân Dương. Vân Dương sao có thể để lão như nguyện. Nhanh chóng lách người né tránh. Thân thể lập tức lói lên một cái. Một cái tát nặng nề giáng lên mặt Lý Trường Thu. giọng nói rét lạnh quát. Còn dám phun một ngụm, ta để ngươi sống trong này thêm một năm. Lý Trường Thu toàn thân giật nảy mình, sợ run cả người. Lão cực kỳ phẫn hận nhìn Vân Dương, nhưng cuối cùng cũng không dám phun ra một miếng nước bọt nữa. Sống thêm một năm, ý tứ trong đó Lý Trường Thu rất rõ ràng. Trước mặt hắn, Sở Thiên Lang như quả cầu da xì hơi, toàn thân mềm nhũn. Lão thầm thở dài một hơi, muốn nói điều gì đó, nhưng vừa ra đến cửa miệng lại nuốt vào. Việc đã đến nước này, còn gì để nói nữa. Mắng, bất quá chỉ cho người ta thêm cái cớ tra tấn hai người bọn hắn mà thôi. Nhưng hiển nhiên Lý Trường Thu hiện tại không ý thức được điều đó, hắn như người mất hồn. Cực hạn xấu hổ, cực hạn phẫn hận. Một đời kiêu hùng vậy mà từ đầu đến cuối đều bị Vân Dương xoay tròn, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa lão còn lấy thân phận tù nhân đi giúp kẻ bắt mình đối phó đồng đội của mình. Lý Trường Thu giờ phút này đã triệt để rơi vào trong rối loạn. Một cảm giác xấu hổ muốn chết, hắn cứ ngốc như vậy bị người ta lừa. Lý Trường Thu mắng lớn, diện mục dữ tợn. Tiểu vương bát đàn, thứ thất đức đoạn tử tuyệt tôn, ngươi chờ đó, Xuân Hàn tôn chủ của chúng ta tuyệt không tha cho ngươi. Im miệng! Sở Thiên Lang quát lớn một tiếng. Lý Trường Thu bỗng ngậm chặt miệng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng đã chậm. Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, con mắt bỗng trợn to, hai con ngươi cơ hồ trừng lồi ra ngoài hốc mắt, thất khiếu đồng thời chảy đầy máu tươi. Hắn trực lăng lăng nhìn Vân Dương, nhìn Sở Thiên Lang, đột nhiên kêu to một tiếng, toàn bộ thân thể cùng lúc trở nên khô quắt. Tại dưới mắt Vân Dương cùng Sở Thiên Lang, thân thể Lý Trường Thu không ngừng toát ra huyết sắc sương mù. Cả thân thể không ngừng rút nhỏ, huyết vụ tan hết. Vân Dương cùng Sở Thiên Lang đồng thời sợ run cả người. Chỉ trong một nhịp hít thở, thân thể vốn khôi ngô to lớn của Lý Trường Thu đã hóa thành một cái xác ướp nhỏ bé khô quắt. Tất cả nội tạng cùng với huyết nhục đều rủ rỉ biến mất không chút tung tích. Chỉ còn lại một lớp da bao lấy bộ xương cốt đã làm khô, tựa như khúc gỗ vứt trong bóng tối ba năm trời. Khí tức Lý Trường Thu đã tuyệt, cứ như vậy rủ rỉ chết đi. Sở Thiên Lang hơi giật mình nhìn, trong mắt phủ đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy như co giật. Vân Dương thấy một màn rủ rỉ như vậy cũng không kìm được hít một hơi lạnh thật sâu, bỗng nhiên cũng cảm giác âm trầm. Da đầu không chịu được run lên từng cơn. Nhưng trong ánh mắt hắn lại bỗng nhiên sáng lên. Xuân Hàn tôn chủ, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 69. Thoải mái chấn động. 2,639 chữ. 12.43.04 tháng 02 năm 2018. Xuân Hàn tôn chủ. Sau khi Lý Trường Thu vừa mở miệng nói bốn chữ này, lập tức biến thành bộ dạng khủng khiếp như vậy. Điều này nói lên bốn chữ này có cổ quái. Vì sao bốn chữ này lại có uy lực lớn đến như vậy? Chỉ là bốn chữ mà thôi à? Bữa nay Vân Dương cố tình đem hai người này đặt cùng một chỗ, cũng không đơn thuần chỉ để bọn hắn mắng chửi nhau. Hai bọn hắn tuy bị Vân Dương châm ngòi, nhưng đến tột cùng cũng không phải người ngu ngốc. Chỉ cần đặt bọn hắn chung một chỗ, chắc chắn bọn hắn có thể hiểu rõ chân tướng sự việc. Điểm này đương nhiên Vân Dương biết rõ. Đây cũng là lần cuối cùng hắn lợi dụng hai người, coi như là tận dụng phế vật đi. Hắn vốn chủ định để hai người kia cãi nhau, hoặc sau khi biết sự thật mắng chửi bản thân, trong lúc vô tình hoặc dưới sự phẫn nộ mà nói ra vấn đề gì đó. Hắn vốn cũng không hy vọng nhiều về kế hoạch này, chỉ là thử lần cuối trước khi kết thúc sinh mệnh hai người kia mà thôi. Nhưng một màn rủ rỉ này lại khiến trong lòng hắn khẽ động. Vân Dương đột nhiên quay đầu, hắn nhìn Sở Thiên Lang, mục quang như kiếm.

hai mắt hoàng đế bệ hạ đỏ ngầu. Thu lão nguyên soái há hốc mồm, khiếp sợ nhìn hoàng đế bệ hạ nổi giận. Việc hoàng đế bệ hạ sẽ nổi giận cũng đúng. Lão nguyên soái đã từ lâu nghĩ tới trường hợp có thể hoàng đế bệ hạ thổ huyết chết vì tức giận. Nhưng lão nguyên soái cũng không nghĩ đến phản ứng của hoàng đế bệ hạ lại lớn đến vậy. Trong ngự thư phòng, không ngừng nghe thấy âm thanh phanh phanh soạt soạt. Tất cả nội thị đã bị đuổi đi từ sớm. Trong vòng trăm trượng chỉ còn lại hai người lão nguyên soái và hoàng đế bệ hạ. Thật lâu sau, trong một mảnh hỗn độn đổ nát, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ đã an tĩnh lại. Hoàng bào khẽ phất, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không chút hình tượng nào. Đột nhiên hai tay che mặt, thấp giọng nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Hắn kiệt lực khống chế tâm tình, nhưng sự bi thống này cố thế nào cũng không thể nhịn được. Nước mắt điên cuồng tuôn ra từ các kẽ ngón tay. Lão nguyên soái thu kiếm hàn từ đầu đến giờ cơ hồ không lúc nào không trong trạng thái ngạc nhiên tột độ. Mặc dù sớm biết hoàng đế bệ hạ sẽ phản ứng rất lớn, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Đây là hoàng đế bệ hạ bình tĩnh bất động thanh sắc nắm càn khôn quân lâm thiên hạ sao? Bệ hạ ngài! Lão nguyên soái rơi vào mê võng cẩn thận từng ly từng tí nói. Bây giờ chỉ có chút manh mối cũng chưa chắc trực tiếp có quan hệ với hai vị hoàng tử bệ hạ hay là... Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, con mắt trừng trừng nhìn Thu Kiếm Hàn. Thật lâu sau cũng không nói gì. Nhưng loại ý vị tuyệt vọng cuồng loạn trong mắt kia, khiến Thu Kiếm Hàn cảm giác một trận bi thương bao phủ. Thật lâu sau, hoàng đế bệ hạ trầm thấp nói. Lão Thu ngươi có biết hay không cửu tôn lão đại? Thổ tôn chính là nhi tử của chấm. Đại hoàng tử. Câu nói này, long trời lở đất. Thân thể lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cứng đờ. Cả người cứ như bị sấm sét giữa trời quang đập vào đầu. Hai mắt bỗng nhiên lồi ra. Không thể tin được nhìn hoàng đế bệ hạ. Đó là hài nhi của ta. Hoàng đế bệ hạ hô hô thở dốc, hai mắt đỏ ngầu. Lão Thu, thế lực cửu tôn khổng lồ là thế. Coi như chấm có càng thêm thoải mái. Nhưng sao có thể yên tâm để nó trong tay người khác. Cửu thiên trận rơi xuống, hoàng nhi của chấm lại có cảm ứng chấm mừng rỡ như điên. Lão nguyên soái rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao sau khi cửu thiên trận rơi xuống, lại đột nhiên xuất hiện một vị thổ tôn. Mà mấy tháng sau đại hoàng tử đột nhiên bảo chết. Vì sao thổ tôn bí mật xây dựng hoàn thiện cửu tôn lực lượng. Hoàng đế bệ hạ đối với thế lực khổng lồ có thể chi phối quân đội. Lại chẳng thèm quan tâm. Vì sao cửu tôn có thể thành hình nhanh như vậy? Vì sao không có bất kỳ chế ước nào đối với cửu tôn? Vì sao? Hết thảy là vì thổ tôn. Cửu tôn lão đại chính là đại hoàng tử. Mà vào một khắc đại hoàng tử tiếp nhận nhiệm vụ này, liền đã chú định hắn vô duyên với hoàng vị. Bởi vì ngoài sáng, hắn đã chết. Đã như vậy, thổ tôn sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với hoàng vị. Cho nên, vô luận thế lực cửu tôn có khổng lồ thế nào cũng tuyệt không có bất kỳ uy hiếp. Có như vậy hoàng đế bệ hạ mới có thể tín nhiệm tuyệt đối lực lượng này. Không cần biết thân phận mỗi người, cứ thần bí bảo trì như vậy cũng tốt. Bởi vì, đại hoàng tử đang chủ trì đại cục. Mà hôm nay vì sao hoàng đế bệ hạ thất thố như vậy? Lão nguyên soái cũng đã minh bạch. Hoàng nhi của chấm thông minh hiểu chuyện. Văn thao vũ lược. Tính cách quyết đoán. Là nhân trung long phượng. Từ đầu chấm đã xác định có người kế tục nhưng. Cửu thiên trận rơi xuống. Khiến cho cả đế quốc đều nhóm lên hy vọng chính hắn cũng từ bỏ tranh đoạt hoàng quyền. Bí mật thành lập một lực lượng trấn nhiếp thiên hạ. Hắn từ bỏ tất cả những gì vốn thuộc về hắn, vì quốc gia này, sáng tạo một tương lai tươi sáng. Hoàng nhi của chấm. Từ khi đó không ngừng sống pha chiến đấu. vào sinh ra tử hắn vì Ngọc Đường. Lo lắng hết lòng. Trung thành tuyệt đối. Từ bỏ thân phận đệ tử hoàng tộc Cẩm Ý Ngọc thực không lo. Lại trở thành chiến sĩ mỗi ngày đều phải giãy giụa trong sinh tử. Từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này chưa từng trải qua một ngày tốt lành. Ngươi biết không, ngay vào giao thừa năm ngoái, khi tiệc tối mới kết thúc, ta triệu tập thổ tôn vào bí mật bàn chuyện. Ai? Lão Nguyên Soái thở dài một tiếng. Chuyện này sao lão có thể không biết? Lúc ấy lão còn không rõ ràng. Giao thừa ngươi còn tìm thổ tôn nghị sự, ngay cả ăn Tết cũng không để người ta nghỉ ngơi một ngày a. Nhưng bây giờ mới biết tại sao lại có cuộc nghị sự này. Đơn giản chỉ là một cha một con, năm hết Tết đến một lần đoàn tụ. Lúc ấy Hoàng Nhi uống rượu. Hắn rất hưng phấn nói với ta sự hình thành của cửu tôn. Sự phát triển ngày càng lớn mạnh, hắn rất cao hứng. Nhưng càng về sau, khi hắn uống say, chuẩn bị đi ngủ, khi đó hắn quỳ trước mặt ta, đem đầu hắn gối lên đùi ta, mơ mơ màng màng nói với ta. Nước mắt hoàng đế bệ hạ lại chảy xuống. Hoàng Nhi nói, phụ hoàng, ta mệt mỏi quá. Thu kiếm hàn chấn động trong lòng. Ta mệt mỏi quá. Có thể không mệt à. Tầm mắt nhìn thấy mình còn sống nhưng đã chết. Tận mắt thấy vị trí thái tử của mình lại truyền cho huynh đệ. Tận mắt nhìn thấy cái ghế kia vô duyên với bản thân. Nhưng bản thân còn muốn vì quốc gia này mà vào sinh ra tử. Mặc kệ ngươi làm bao chuyện tạo ra công lao bao lớn, nhưng vĩnh vĩnh viễn xa cũng chỉ là một người tàng hình. Mùng một đầu năm, Hoàng Nhi của chấm mang theo huynh đệ của hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Hoàng đế bệ hạ lệ rơi đầy mặt. Mãi cho đến mùng 9 tháng 3 tại thời điểm hắn làm nhiệm vụ kia. Tam còn nhớ rõ. Đó là đêm mùng 2 tháng 3. Hắn vào hoàng cung cùng ta gặp mặt. Trước khi đi, hắn do dự một hồi rồi nói. Phụ hoàng, ngài bảo trọng. Lúc ấy chấm rất tức giận. Quát lớn hắn. Bất luận thời điểm nào đều phải chú ý. Phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Không được gọi chấm là phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ bi thống ngửa đầu nhìn trời, nước mắt cuồn cuộn. Nhưng chấm không nghĩ đến, đó đúng là lần cuối nhi tử của chấm gọi chấm một tiếng phụ hoàng. Hắn là thổ tôn. Hắn có thể cảm ứng được cái gì đó. Nhưng hắn không thể nhìn thấy được vận mệnh của chính mình. Cho nên theo bản năng hắn bảo chấm bảo trọng. Hắn lo lắng cho chấm, đây là nhi tử của chấm. Trước khi chết đang tận hiếu tâm với chấm a. Nhưng chấm hồ đồ. Lần cuối rồi còn răn dạy hắn. Kết quả từ đó về sau. Thiên nhân vĩnh cách hoàng nhi của ta, phụ hoàng xin lỗi con. Hoàng đế bệ hạ gào khóc. Bây giờ mới biết được trong những kẻ mưu hại cửu tôn lại có người của cả thái tử lẫn tam hoàng tử. Hoàng đế bệ hạ bi thảm kêu một tiếng, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Bệ hạ, thái y. Mau truyền thái y. Có ai không? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên thổ huyết hôn mê, mặc dù rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn uể oải như cũ. Còn lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn đêm khuya vào cung nghị sự, lại trở thành đối tượng công kích của mọi người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên hoàng đế bệ hạ lại hôn mê? Ngươi đã nói gì cùng bệ hạ? Lão Nguyên Soái sứt đầu mẻ trán, có khổ mà không nói được. Nhất là đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hoàng hậu nương nương ép hỏi. Chân tay càng thêm luống cuống. Cứng họng. Ấy ấy không thể nói. Ta nói gì cùng bệ hạ, ta có thể nói với các ngươi à? Cho đến khi hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, hình phạt như ngồi bàn trông của Thu lão Nguyên Soái mới cáo hủy bỏ. Sau khi hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, ánh mắt vẫn vô hạn u lãnh, thân thể hư nhược liên tiếp hạ chỉ. Thái tử bế môn tư quá, 3 tháng không cho phép rời khỏi phủ. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cấm túc. không cho phép tiếp xúc bất luận người ngoài. Một khi phát hiện, biếm thành thứ dân, người tiếp xúc Chu Di cửu tộc. Hai đạo ý chỉ vô lý này được ban ra khiến người ngoài không thể hiểu thấu. Nhưng dưới ánh mắt u lãnh căm giận ngút trời của hoàng đế bệ hạ, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Cỗ lửa giận này nếu phát tác ra, đủ để người nơi đây đều phải hóa thành tro tàn. Triệu Bình Long thông đồng với địch mưu phản, Chu Di cửu tộc. Hình phạt lăng trì xử tử. Lão nguyên soái thu kiếm hàn ở trong hoàng cung một đêm, mãi cho đến rạng sáng mới trở về phủ. Cho tới khi nằm trên giường nhà mình rồi, lão nguyên soái vẫn mơ mơ màng màng. Chỉ thở ngắn than dài một tiếng. Chuyện hoàng đế bệ hạ tiết lộ hôm nay, hóa thành từng đợt kinh lôi vang lên trong đầu lão. Mà nỗi bi thương thống khổ thấu tim kia của hoàng đế bệ hạ cũng lây sang người lão nguyên soái. Hoàng đế bệ hạ không chỉ có nỗi thống khổ mắt con a. Làm một vị hoàng đế cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà làm một hoàng tử cũng không phải chuyện đơn giản a. Lão nguyên soái cảm thán một câu. Sau đó chuẩn bị đi ngủ. Một ngày một đêm qua, hoàng đế bệ hạ tâm thần lao lực quá độ thổ huyết hôn mê. Mà lão nguyên soái cũng cảm thấy tâm thần mình cũng lao lực quá độ. Nguyên soái, biên quan cấp báo. Đang chuẩn bị mơ màng thiếp đi, liền nghe thấy âm thanh phía ngoài truyền đến. Thu kiếm hàn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, lập tức ngồi dậy chịu đựng cơn đau truyền như muốn nứt, nói. Chuyện gì, biên quan? Là phía bên nào? Là phía đông. Một tên thị vệ nhanh chóng bước tới, một phong thư liền xuất hiện trước mặt lão nguyên soái. 20 vạn đại quân Đông Huyền đã tập trung ở biên cương Quy Quy O Y. Chiến tranh hết sức căng thẳng trước thiết cốt quan đều đã bao phủ bởi thiết kỷ Đông Huyền. Tin cấp báo của biên quan khiến Thu Kiếm Hàn trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn vừa khoác áo rời giường, vừa phân phó. Lập tức đem tin truyền đến quân bộ. Chuẩn bị ngựa, lão phu lập tức tiến cung. Truyền lệnh các bộ trong quân chuẩn bị chiến đấu. Đi tìm tài chính đại thần, nói hắn chuẩn bị tiến cung. Truyền lệnh tất cả châu huyện triệu tập quân lương dự trữ chuyển về phía đông. Trong phủ lão nguyên soái lúc này hoàn toàn rối ren. Mà quân bộ cũng rơi vào rối loạn. Toàn bộ cao tâm ngọc đường đế quốc đều chấn động. Mây đen chiến tranh, vào lúc này đã bao phủ toàn bộ ngọc đường đến đô, hơn nữa rất không đúng lúc. Vội vàng như vậy căn bản không kịp chuẩn bị. Tối nay là một đêm mưa nhỏ, Vân Dương vừa hoàn thành công tác luyện công, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Huyền khí trong thể nội đã hoàn toàn hóa thành từng đợt sóng mênh mông tùy ý tốc chuyển trong kỳ kinh bát mạch. Toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận. Tối nay, trùng kích Tam Trọng Sơn đi xem một chút Tam Trọng Thiên đã lâu không thấy. Ý chí chiến đấu trong lòng Vân Dương sôi sục, mà mấy tiểu tử theo sau kia tiến bộ càng nhanh. Hiện tại, mặc dù hình thể bốn đầu thôn thiên báo không chút biến hóa, nhưng tất cả đã tiến vào tứ giai. Bên ngoài phủ tiếng binh hoang mã loạn, vó ngựa gấp gáp không ngừng truyền vào trong lỗ tai hắn. Vân Dương sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đến cực điểm. Loại thanh âm này quá quen thuộc, bình thường âm thanh này chỉ xuất hiện khi biên quan cấp báo. Chiến tranh lại muốn tới rồi. Vân Dương đứng trước cửa phủ, nhìn phía ngoài rối ren, trong mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Trước kia, vào thời điểm như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm được thông báo. Cùng các huynh đệ tập hợp a. Cũng không cần đợi triều đình phản ứng, trong nửa canh giờ, bọn hắn đã ra khỏi thành trên đường tới chiến trận. Thúc ngựa phi nước đại, áo đen như mực, mỗi người yên tĩnh không nói một lời. Trong mắt mỗi người tựa như xuyên thấm muôn sông nhìn núi trên đường, trực tiếp nhìn thấy phong vân biến ảo trên chiến trường. Mỗi lần như vậy thanh âm của địa ca thổ tôn xã vang lên bên tai. Đem tất cả tình báo chuyển cho Vân Tôn. Vân Tôn, mắn chắc thời gian, xuất ra phương án. Chúng ta không có thời gian cho ngươi, chỉ có thể để ngươi vừa đi vừa nghĩ, đến địa đầu lập tức thực hiện. Yên tâm đại ca. Lúc ấy chính hắn sẽ trả lời như vậy, thanh âm trương dương của tuổi trẻ. Lần này xuất hành tất là lên núi đao biển lửa, bất quá, chúng ta cũng muốn giết đến thi cốt như núi. Khải hoàn mà về. Ha ha ha, lão cửu có chí khí. Vân Dương đứng trước cửa Vân Phủ, ánh mắt điều hiu. Bây giờ chiến tranh lại một lần nữa giáng lâm Ngọc Đường, ta còn muốn cùng các ngươi cùng nhau thúc ngựa nước đại ra chiến trường. Nhưng các ngươi lại ở đâu?